Thái tử thở dài. Người nói một câu nhớ ta, thầy sẽ mất đi miếng thịt hay sao? Cố Lang mắt điếc tai ngơ, đi tới lấy bức tranh đi. Y đem giấy bút bỏ lại trên lầu, rồi đi xem xét vết thương của Triệu Triết. Khi xuống lầu, thì thái tử đang nằm trên ghế trúc ngủ thiếp đi. Rừng trúc xào xạc, lá khô theo gió bay xuống lả tả. Cố Lang đi qua, nhẹ nhàng tới gần người trên ghế trúc. Thái tử đang ngủ say, vai mảnh lá trúc rơi xuống trên áo. Cố Lang nhìn gương mặt say ngủ của hắn, rồi chậm rãi giơ tay lên. Y nín thở, ngón tay khẽ run, từ từ tới gần gương mặt kia. Ngay khi ngón tay y chạm vào bên mặt, thái tử bỗng nhiên mở mắt ra, nắm tay y, kéo vào lòng. Người làm gì vậy? Thái tử ôm y cười nói, thừa dịp ta ngủ, muốn sàm sỡ ta sao? Cố Lang ngửa đầu nhìn hắn thật lâu mới nói, đây không phải hình dạng vốn có của người. Ồ, thái tử chẳng chút hoang mang, hỏi, vậy ta vốn có hình dạng gì? Cố Lang giật tay ra nói, nhìn rồi sao biết? Vậy thì không được, bản thái tử sao có thể tùy tiện để người ta nhìn chứ? Thái tử kéo tay y, đặt lên ngực, nói, nhìn rồi, phải làm thái tử phi của ta. Cố Lang, Khuyển Tệ và Ngô Lục đều thấy, cũng phải làm thái tử phi sao? Bịch một tiếng, Khuyển Tệ lại từ trên cây rớt xuống. Hết chương 33. Chương 34. Người có dám tin ta không? Khuyển Tệ từ dưới đất bò dậy kinh ngạc nói. Hả? Sao phải làm thái tử phi? Làm ám vệ đã mệt lắm rồi. Thái tử đằng đằng sát khí, ánh mắt như đào quét tới. Không có chuyện của người, đi ngủ đi. Khuyển Tị vội vàng leo lại lên cây. Cố Lang đột ngột giơ tay kia lên, không nói hai lời, muốn sờ mặt thái tử. Thái tử vội vàng ngửa đầu ra sau, rồi kéo tay còn lại của y vào ngực. Gấp thế làm gì? Thái tử nói, nhận lời ta mới được nhìn. Cố Lang không nói gì, mà lạnh lùng nhìn hắn. Sao ngươi lại hiếu kỳ về hình dạng thật của ta vậy? Thái tử thấy mắt y thì nhích lại gần nói. Cố Lang, ngươi đang mong đợi điều gì? Cố Lang không tránh cũng không lùi. Thấy ngươi xấu xí như vậy là đang sợ cái gì? Thái tử cười nói. Ta sợ ngươi thấy ta xấu sẽ chê ta. Cố Lang cắn răng nói. Không chê. Thái tử, vậy ngươi đáp ứng làm thái tử phi của ta đi. Cố Lang. Bà chấm, sao lại vòng vệ nó rồi? Cuối cùng, hai người kéo tới kéo lui cũng không có kết quả, chỉ làm Khuyển Tị không cách nào ngủ được. Sau khi thái tử đi, Cố Lang vào thành bốc thuốc cho Triệu Triết. Thấy bên đường hoa đăng đầy rẫy, người đến người đi náo nhiệt không thôi. Lúc này, y mới nhớ ra mấy ngày nữa là đến Trung Thu. Trung Thu năm ngoái có người nói với y, 15 tháng 8 hàng năm sẽ cùng y đi ngắm trăng. Cố Lang nhìn về thành cung, chỉ thấy tường đỏ ngói vàng chói lọi đến đầu mắt. Đêm Trung Thu, thái tử đem theo hai vò rượu đạp trên ánh trăng tới rừng trúc ngoài thành. Cố Lang nhìn hắn nói, điện hạ không ở bên hoàng thượng sao? Phụ hoàng không khỏe nên ngủ trước rồi. Thái tử kéo ghế trúc ngồi cạnh y, rồi đưa cho y một vò rượu. Uống không? Cố Lang mở nắp uống hai hớp. Thái tử nhìn rượu từ khóe môi y chảy xuống cổ, môi rượu nồng đậm xông vào mối. Lưu Đại Mãnh trốn khỏi Phụ Lam Sơn, bị Khuất Phong Vân tóm được. Thái tử cũng uống rượu rồi nói, theo lời Lưu Đại Mãnh thì hiện giờ Phụ Lam Sơn lòng ngựa dao động, đều bị quản chế bằng độc. Cố Lang nhớ mày hỏi, độc? Trong người bọn họ hả? Ừ. Thái tử gật đầu. Khuất Vòng Vòng có quen biết một thái y, đang thử chế thuốc giải. Với tình hình này của Phụ Lam Sơn, chắc không cần hao tâm tổn trí đi tìm sổ sách nữa đâu. Cố Lang, tại sao? Thái tử, để Trịnh Vô Phi tạo phản thì chẳng phải bằng chứng càng thêm vững chắc như núi sao? Tạo phản? Cố Lang nói, giờ bên đến chưa huấn luyện thành thạo thì sao Trịnh Vô Phi tạo phản được? Vậy ta sẽ ép hắn tạo phản. Thái tử dựa vào ghế nói, mấy ngày nữa ta sẽ mời ngươi xem kịch. Cố Lang nhìn nửa vò rượu trong tay không nói gì. Sao thế? Không vui sao? Thái tử ôm vò rượu nói. Chẳng phải người hợp tác với Khuất Vân Vân để đối phó với Trịnh Vô Phi sao? Môi rượu lượn lờ, cổ Cố Lang dần ửng đỏ, y nói. Đúng vậy, nhưng đây không phải là kết quả mà ta muốn. Vậy ngươi muốn gì? Thái tử nhìn y, trong hơi thở ngập tràn mùi rượu thuần hậu. Người muốn hắn thế nào? Cổ họng Cố Lang khô khốc, rượu rót vào miệng như muốn bốc cháy. Môi y khẽ run lên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nhắm mắt im lặng. Thái tử cười khẽ, ngước nhìn mặt trăng vừa to vừa tròn, nói. Người vốn là như vậy, cái gì cũng không chịu nói với ta. Ngón tay Cố Lang giật giật rồi cuộn tròn. Y nói. Không có, ta không có. Không có. Thái tử nhìn y chầm chầm. Không có gì muốn nói với ta sao? Vậy nỗi oan khuất của Cố gia thì sao? Chân tướng 11 năm trước thì sao? Ban đêm, người không thể thấy máu, đều không có sao? Hơi thở của Cố Lang bỗng nhiên dồn dập, lông ngực phập phồng kịch liệt, ngay cả vò rượu cũng cầm không vững. Y nhìn thái tử, đáy mắt tựa như cũng tỏa ra mùi rượu. Ta... Ta biết 11 năm nay, người sống vừa mệt mỏi vừa khổ sở. Mọi chuyện đều tự mình chống đỡ, cũng đã quen một mình. Ai cũng không tin, luôn nghi ngờ người khác. Vậy còn ta thì sao? Thái tử bỗng nhiên nắm lấy tay y, đặt lên ghế dựa. Hai vò rượu xoảng một tiếng, rơi xuống đất. Rượu chảy lên láng. Ta là gì? Ta cũng là người qua đường không liên quan sao? Ngươi đã từng tin Mộ Dung Diễm chưa? Đã từng tin thái tử đại viên chưa? Cố Lang, ngươi có dám tin ta không? Hết chương 34. Chương 35, người khóc đúng không? Trong rừng ánh trăng như sương, trúc xanh dập dờn. Cố Lang bị thái tử giam trên ghế trúc, hơi thở mang mùi rượu nồng đậm quấn quanh. Ta... Cố Lang khó nhọc nói. Không phải là không tin ngươi. Thái tử chụp lấy cổ tay y nắm chặt. Không có. Vậy được, ngươi nói đi. Kể hết chuyện trong lòng cho ta nghe đi. Lòng bàn tay Cố Lang đổ mồ hôi, tay chân càng lạnh hơn. Chẳng phải ngươi đều biết rồi sao? Ta muốn chính miệng ngươi nói với ta, chứ không phải để ta suy đoán thăm dò. Đáy mắt thái tử sâu như hồ nước lạnh lẽo, Cố Lang nhìn mà tim thắt lại. Cố Lang, ngươi vẫn luôn né tránh ta. Ta càng lại gần, thì ngươi càng tránh xa. Rốt cuộc, ngươi đang sợ gì? Cố Lang quay đầu nói. Ta không tránh ngươi. Thái tử rủ mắt cười, không rõ là vui hay buồn. Được, được. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm cầm Cố Lang, rồi cúi đầu hôn lên. Chiếc lưỡi mang mùi rượu trong miệng quấn vào cổ họng, vừa nông vừa mạnh, khiến hơi thở của Cố Lang bất ổn. Người phía trên hôn một cách mạnh bạo, tựa như cực kỳ tức giận, như muốn nuốt cả xương cốt y vào bụng. Cắn môi lưỡi y đầu nhói. Buông ra! Cố Lang gạt phắt bàn tay đang giữ hàm mình, đẩy ra người đang đè y. Mộ Dung Diễn, ngươi đừng quá đáng. Ta cứ quá đáng đó. Mộ Dung Diễn dứt khoát giật xuống mặt nạ da người trên mặt. Đâu phải ta trở về để nghe những lời dối lòng này của ngươi. Cố Lang, rốt cuộc ta là gì trong lòng của ngươi hả? Cố Lang thở dốc, đầu lưỡi bị cắn còn đang tê dại, trên môi cũng âm ỉ đau. Y nhìn gương mặt đó hơn 2 tháng không gặp, nằm ngón tay siết chặt ghế trúc, nửa ngày sau mới nhả ra 2 chữ. Bạn tốt! Bạn tốt! Mộ Dung Diễn nắm lấy tay y, vẻ mặt điên cuồng. Cố Lang, người có biết trong 1 tháng giả chết dưỡng thương kia, ta đã nghĩ gì không? Nhiều lần ta muốn gửi thư báo cho người ta chưa chết, nhưng ta ích kỷ, muốn biết người có vì cái chết của ta mà đau lòng hay không? Ta nghĩ nếu trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta, thì cứ để Mộ Dung Diễn chết đi, cả đời này không xuất hiện trước mắt ngươi nữa. Nhưng ngươi đã khóc, Tôn Phóng không gạt ta, đêm mùng 7 tháng 7, ngươi say mềm đến khóc trước mộ ta đúng không? Đúng thì sao? Đốt ngón tay Cố Lang trắng bệch, tựa như từng chữ đều thiêu đốt cổ họng y. Chỉ là nhớ bạn thôi, nếu Tôn Phóng chết ta cũng... Mộ Dung Diễn buông y ra, rồi đưa tay che mặt, bật cười. Cố Lang, trái tim ngươi thật sắt đá. Hắn cười nhạt đứng lên, nhìn thoáng qua trăng sáng phía chân trời, sau đó quay người rời đi. Cố Lan chán nản dựa vào ghế trúc, gió chiều thổi qua khiến y hơi lạnh. Cửa sổ lầu 2 bỗng nhiên kéo kẹt mở ra, y quay đầu nhìn. Triệu Chuyết vịn cửa sổ lúng túng nói. Thiếu gia. Triệu Chuyết đi xuống lầu dè dặt hỏi. Thì ra thái tử là Mộ Dung công tử sao? Cố Lan nhìn vòi rượu vỡ vụn bên chân khẽ gật đầu. Mộ Dung công tử không bị sao thì tốt rồi. Triệu Chuyết hỏi. Thiếu gia phát hiện ra từ lúc nào vậy? Cố Lan hồn siêu phách lạc, im lặng ngồi trên ghế. Triệu Chuyết cũng không biết nói gì, nên đành dặn y nghỉ ngơi sớm rồi đi lên lầu. Phát hiện lúc nào sao? Cố Lan nghĩ có lẽ là khi người kia hao tâm tổn trí cứu được Triệu Thúc, lại chỉ cần một đoạn trúc làm quà tạ ơn. Trên đời này cũng chỉ có người mới làm sao dịch lỗ vốn như thế mà thôi. Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm đến Thái Y Viện tìm sách, mới phát hiện trong sách chỉ ghi chép triệu chứng độc phát, chứ không có ghi công thức chế thuốc giải. Nguyễn Niệm lại chạy tới hỏi sư phụ, nhưng Vương Thái Y cũng chưa từng thấy qua loại độc này, nên biết rất ít. Bất đắc dĩ, Nguyễn Niệm đành phải tự chế thuốc giải. Y lai hoài mấy ngày, thử vị mấy thuốc, nhưng vẫn không đúng. Trái lại, còn làm lưu đại mảnh mỗi khi thấy Y lại muốn khóc. Mỗi lần Nguyễn Niệm chế ra thuốc giải, đều tìm Lưu Đại Mảnh thử thuốc. Khi thử lần đầu, Lưu Đại Mảnh hỏi y, uống thuốc này có chết không? Chết thì không, Nguyễn Niệm nói. Nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng phụ đó. Lưu Đại Mảnh. Tác dụng phụ gì? Nguyễn Niệm. Ta cũng không chắc lắm, chỉ là chút bệnh vặt thôi. Thế là Lưu Đại Mảnh yên tâm uống. Kết quả hôm đó, Lưu Đại Mảnh chạy tới nhà xí mười mấy lần. Lần thứ hai, Lưu Đại Mảnh vẫn còn sợ hãi. Chắc không tiêu chảy nữa chứ? Nguyễn Niệm cam đoan. Không đâu, ngươi yên tâm đi. Kết quả uống thuốc xong, Lưu Đại Mảnh cười hơn nửa ngày. Cười đến mặt rút gân, cuối cùng miệng rút chút nữa không ngậm lại được. Lần thứ ba, Lưu Đại Mảnh không chịu uống, bị Khuất Phong Vân bóp miệng đổ vào. Sau đó toàn thân Lưu Đại Mảnh run lên, cả ngày không thể động đậy được. Lần thứ tư, bà chấm. Sau đó mỗi lần Lưu Đại Mảnh không chịu uống thuốc, thì Nguyễn Niệm lại gọi to một tiếng. An ảnh! Lưu Đại Mảnh lập tức trân trân uống thuốc, còn lẩm bẩm. Giang phù dâm phù. Nguyễn Niệm không nghe rõ. Ngươi nói vậy? Không có gì. Lưu Đại Mảnh sửa lời. Ta nói thuốc này uống ngon thật. Khuất Phong Vân đi tới hỏi hôm nay dược hiệu thế nào. Giờ vẫn chưa biết. Nguyễn Niệm hỏi Lưu Đại Mảnh. Thân thể có gì khó chịu không? Lưu Đại Mảnh cử động tay chân rồi lắc đầu. Đại nhân. Lúc này một người hầu vội vã chạy vào. Đại nhân, ngoài cửa có nhiều lính bắt kỳ kéo đến lắm. Lính bắt kỳ? Nguyễn Niệm nhìn Khuất Phong Vân lo lắng. Có phải lần trước? Khuất Phong Vân không bất ngờ lắm. Trước đây Cao Thừa từng gặp ta, chắc sợ nhớ ra rồi. Nguyễn Niệm. Vậy phải làm sao bây giờ? Các người để đây đi, không được ra ngoài. Khuất Phong Vân nói. Ta ra cửa nhìn xem. Nguyễn Niệm vội la lên. Không được, lỡ bọn hắn có bắt ngươi thì sao? Khuất Phong Vân. Bắt thì bắt, bọn hắn chưa dám giết ta đâu. Vậy bọn hắn đánh ngươi thì sao? Nguyễn Niệm ôm cánh tay hắn không chịu buông. Bọn hắn hung dữ lắm đó. Khuất Phong Vân nhìn mặt Nguyễn Niệm, nhịn không được, đưa tay, véo một cái. Nguyễn Niệm, bà chấm. Ngươi véo ta làm gì? Tôn Phóng đứng ngoài rừng trúc, chu môi, học tiếng chim hót. Chỉ chốc lát sau, Khuyển Tỵ từ trong rừng trúc bay ra. Chó! Tôn Phóng hỏi. Đại đương gia đâu? Lão Khuất gặp rắc rối rồi. Khuyển Tỵ đáp. Hai ngày trước điện hạ và thái tử phi cãi nhau, sau đó không quay lại nữa. Cái gì? Tôn Phóng giật mình nói. Hắn còn dám cãi nhau với thái tử phi sao? Không còn vợ nữa hả? Lúc ấy ta ở khá xa nên không nghe rõ lắm. Khuyến Tỳ suy nghĩ một lát rồi nói. Hình như điện hạ lộ mặt nạ da người, nói cái gì mà. Hắn nhại giọng Mộ Dung Diễn. Cố Lang, rốt cuộc ta là gì trong lòng ngươi? Sau đó còn biết Thái Tử Phi nói gì mà điện hạ đi thẳng một mạch. Tôn Phóng vỗ đùi nói. Thảm rồi, điện hạ muốn có danh phận mà không được nên mới giỏi đó. Hết chương 35. Chương 36, sao lại véo mặt ta? Cao Thừa ngồi trên lưng ngựa đợi hồi lâu mà chưa thấy ai ra nên nóng nảy quá. Người đâu? Mở cổng cho ta. Mấy tên lính Bắc Kỳ cao lớn tiến lên phía trước, còn chưa động thủ thì đã nghe âm một tiếng, cổng bật mở. Khuất Phong Vân đi ra nhìn lướt qua đám Bắc Kỳ đứng chặn ở cổng. Chuyện gì? Quả nhiên là ngươi. Cao Thừa nói. Ta còn nói làm sao quen mắt như vậy, thì ra là người của cấm quân. Đã thế thì ta sẽ nể mặt Trịnh Vô Phi. Chỉ cần hôm nay ngươi dập đầu nhận lỗi với huynh đệ ta, thì chuyện lúc trước ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Khuất Phong Vân khoanh tay trước ngực không nhúc nhích, cũng chẳng nói năng gì. Cao Thừa vung roi ngựa, cả giận nói. Ngươi có dập đầu không? Khuất Phong Vân đi xuống bậc thang, lạnh lùng nói. Khuất Phong Vân ta, xưa nay chỉ phục tùng người có bản lĩnh. Chỉ cần hai người bọn hắn có thể đánh thắng ta, thì đừng nói dập đầu, mà gọi cha còn được. Hai tên lính Bắc Kỳ vừa mới nhớ lại buổi tối hôm đó bị Khuất Phong Vân đánh cho gãy răng, thì răng lại đâu, vội vàng quay lại, nhìn tướng quân của bọn hắn. Cao Thừa ném roi đi, rồi leo xuống ngựa, nói với Khuất Phong Vân. Ta đánh với người. Khuất Phong Vân thờ ơ nói. Cũng được. Lính Bắc Kỳ chặn ở cổng lui ra một khoảng, chừa chỗ cho bọn họ. Cao Thừa triển khai tư thế, vẻ mặt hung dữ. Hắn đột ngột nhún người, nhảy lên, đập tới một quyền. Khuất Phong Vân nghiêng người tránh thoát, rồi vung quyền ra sau lưng hắn. Cao Thừa quay người, đá một cước lại, bị Khuất Phong Vân vững vàng ngăn lại. Hai chưởng tung lên ném hắn ra ngoài. Cao Thừa vội vàng xoay người, suýt nữa đứng không vững. Khuất Phong Vân thản nhiên nói, tướng quân cẩn thận đó. Lửa giận của Cao Thừa bốc lên não, lại vung quyền nhào tới. Hai người người tới ta đi, đấm móc quét chân, đấm một hồi. Cao Thừa lại bị Khuất Phong Vân đạp một cước, ngã lăn ra đất. Lưng bị nện xuống đất cứng. Cao Thừa đau đến há miệng, đớp không khí. Hắn cố gắng nén đau nhất, đứng lên, tức giận nói. Tới đi. Chờ chút. Khuất Phong Vân nói. Đêm qua ta không ngủ, mệt rồi. Cao Thừa nhất thời nghe không hiểu. Có ý gì? Khuất Phong Vân đáp. Chỗ này nhỏ quá di chuyển không tiện. Ba ngày sau ra ngoài thành đánh tiếp nhé. Lần Cao Thừa bị đau chỉ vì không muốn mất mặt nên mới đáng chống đỡ. Nghe xong câu này thì như tìm được cớ rút lui. Được, có gan thì ngươi đừng chạy đó. Khuất Phong Vân. Chạy không được, ngươi có thể sai người ở đây trông coi. Vậy được. Cao Thừa xoay mình lên ngựa hùng ác nói. Ba ngày sau gặp lại ngoài thành, ta nhất định phải bắt ngươi quỵ xuống gọi cha. Đám người lại lũ lượt kéo nhau đi. Nguyễn Niệm từ sau cổng chạy đến hào hứng nói. An Hạnh, ngươi thật lợi hại đó. Khuất Phong Vân bất giác ưỡn ngực một cái. Nguyễn Niệm lại nói. Nhưng tướng quân kia thật cường tráng, hình như còn cứng hơn ngươi nữa. Khuất Phong Vân, bà chấm. Khuất Phong Vân lại đưa tay véo mặt Nguyễn Niệm một cái, mềm như bánh bao vừa ra khỏi nồi vậy. Đau. Nguyễn Niệm bậm mặt nói. Sao ngươi lại véo mặt ta? Khuất Phong Vân. Không được véo hả? Nguyễn Niệm, bà chấm. Hình như cũng không phải, chỉ là chưa từng bị ai véo thôi. Tôn Phóng không tìm được Mộ Dung Diễn, lo lắng trở về sòng bạc Sơn Hà. Thì phát hiện người kia đang đứng cạnh ao cho cá ăn. Đại đương gia, Tôn Phóng vội nói. Cao Thừa đi tìm lão Khuất gây sự rồi. Ta biết. Mộ Dung Diễn bình thản nói. Khuất Phong Vân hẹn hắn 3 ngày sau đến một trận ngoài thành. Đến lúc đó, người dẫn mấy người đi đãi thuốc để hắn ngủ hơn nửa ngày đi. Tôn Phóng khó hiểu nói. Hả? Vậy sao? Mộ Dung Diễn. Ta muốn giải quyết Trịnh Vô Phi, đừng để hắn xen vào. À được. Tôn Phóng thấy Mộ Dung Diễn nhìn chằm chằm vào ao cá, lại nhớ tới Khuyển Tỵ nói hắn và Cố Lang cãi nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Còn cái này, Tôn Phóng nói bừa. hình như lại mọc rồi đó. Mộ Dung Diễn không có phản ứng gì, Tôn Phóng cũng rất xấu hổ. Đại đương gia, người và cố hộ vệ. Mộ Dung Diễn xoay người bỏ đi. Tôn Phóng, bà chấm. Thảm rồi, cái này cũng không được nói sao? Đêm đó Tôn Phóng đi tìm Khuất Vân Vân bàn chuyện đánh nhau ở ngoài thành 3 ngày sau. Nói một hồi, con nhắc đến Mộ Dung Diễn và Cố Lan. Hình như nghiêm trọng lắm thì phải. Tôn Phóng nói, mặt đại đơn gia đang như đáy nồi vậy. Khuất Vân Vân không tin lắm. Thật mà, Tôn Phóng lo âu nói. Tuy nói đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, nhưng lỡ đại đơn gia lạnh lòng thì sao? Tính tình cố hộ vệ kia cũng không biết dỗ người đâu. Khuất Vân Vân nói, người có thể thử một chút. Tôn Phóng, thử cái gì? Khuất Vân Vân, nản lòng thoái chí. Tôn Phóng, thử bằng cách nào? Khuất Vân Vân, người vớt mấy con cá trong ao nướng lên ăn, xem điện hạ có đánh chết người không? Tôn Phóng, bà chấm. Ta ngại sống lâu quá hay sao chứ? Hết chương 36. Chương 37. Ban đêm không thể thấy máu. Cố Lan về Đông Cung lấy y phục. Lúc trước vì để y tiện chăm sóc Triệu Chuyết, nên thái tử đều y đến làm cận vệ, mỗi ngày không cần canh gác Đông Cung. Nửa đường y gặp được thái tử trở về từ Ngự thư phòng. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy dáng vẻ Mộ Dung Diễn, mặc mãng bào theo hình rồng, không còn áo trắng thanh lịch, không còn nụ cười phong lưu tùy hứng kia. Một thân áo vàng lộ ra vẻ uy nghiêm của đế vương, ngọc quý kim tôn. Bọn họ thấy nhau từ xa trên hành lang, Ngô Lục theo sau thái tử chẳng hiểu ra sao. Tưởng thái tử thấy Cố Lan không hành lễ nên tức giận, đang định mở miệng thì thấy thái tử quay đi. Ngô Lục vội vàng đuổi theo, không hiểu sao mỗi lần thái tử gặp Cố huynh đệ, đều quay đầu bỏ đi. Cố Lan trụ mắt đứng tại chỗ một lát rồi cũng đi. Buổi chiều, tiếng sấm rền vang, một cơn mưa thu đổ xuống như rút nước. 7-8 hộ vệ Trịnh phủ đội mưa chạy trong đường trúc, càng chạy càng tìm không ra phương hướng, bị nước mưa xối đến run rẩy. Mẹ nó, sao không tìm được đường thế này? Gã đại hán cầm đầu vừa giơ tay lau nước mưa trên mặt vừa nói. Tối thế này, rốt cuộc biết chạy đi đâu? Một nam tử trẻ tuổi sau lưng lầm bầm. Đã bảo trời sắp mưa không thể vào rừng mà ngại không tin. Đại hán quay lại, đập sau gáy hắn một cái rồi mắng. Còn mặt mũi nói nữa hả? Đại nhân sai đi tìm người. Tìm nhiều ngày như vậy mà ngay cái sợi lông cũng không tìm được. Còn lề mề nữa thì coi chừng đại nhân chặt ngươi cho chó ăn đó. Người trẻ tuổi kia cũng biết nhiều ngày như vậy mà bọn hắn chưa tìm được người. Trịnh Vô Phi không ngừng mắng bọn hắn, lập tức ngậm miệng. Khương ca, một người khác nói với đại hán kia. Phía trước hình như có ánh lửa, hẳn là có người, tới tránh mưa chút đi. Đại hán trướng cổ lên thấy phía trước lập lòe ánh sáng. Hắn bị nước mưa xối vào, mắt không mở ra được. Chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ trú nên vùng tay lên nói. Đi, tới đó xem thử. Triệu Chuyết và Khuyến Tị ngồi dưới lầu trúc nghe mưa uống trà tán gẫu. Sau khi thiếu gia trở về thì nhốt mình trong phòng, cơm tối cũng chưa ăn nữa. Triệu Chuyết lo lắng nói, cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sao chịu nổi. Khuyến Tị âm đĩa đậu phộng bốc từng hạt vừa ăn vừa nói, có phải thái tử phi nhớ điện hạ rồi không? Để ta đi tìm điện hạ đến nhé. Triệu Chuyết, nhưng lần trước họ cãi nhau lớn như vậy. Cũng phải. Khuyển Tị gật đầu, nói, điện hạ mà tới, liệu có cãi nhau nữa không? Triệu Chuyết thở dài. Cứ tưởng Mộ Dung công tử không chết, thì thiếu gia sẽ vui vẻ, sao lại như vậy chứ? Khuyển Tị ngừng bốc vỏ đậu phộng, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tiếng mưa, tiếng sấm lấn át, tiếng bước chân trong rừng, nơi lúc nãy hắn không phát hiện. Đại hán dẫn người gạt đám rút ra, thì thấy lầu trúc trong rừng. Hắn lau nước mưa trên mắt nhìn tới, thấy dưới lầu có hai người đang ngồi. Một người rõ ràng là kẻ hôm đó được cứu ra khỏi Trịnh phủ, làm bọn hắn vất vả tìm kiếm mấy ngày nay. Đại hán kia cười to. Đúng là đi mòn xày tìm chẳng thấy, giờ lại không mất chút công sức nào. Mau bắt lão già này về giao nộp đi. Một đám người rút dao sáng loáng. Cửa trên lầu chợt bật mở, Cố Lan cầm hai thanh đao, ném một thanh cho Triệu Chuyến. Triệu thúc! Khuyển Tỵ cũng rút nhuyễn kiếm bên hông, kiếm quang nhoáng lên dẫn đầu xông tới. Tiếng sóng rền rĩ, mưa càng lớn hơn. Trước lầu trúc, đầu quang kiếm ảnh đều bị nhấn chìm trong tiếng sóng chớp. Chị thay màu nhộm đỏ trúc xanh, toàn thân Cố Lan ướt đẫm nước mưa. Cầm trường đao nhóm máu nhìn đại hán kia trước ngực chảy máu ngã thẳng xuống đất. Đáy mắt y đỏ lên, tựa như lại nhìn thấy màu đỏ bao trùm khắp trời đất, như một cái miệng đầy máu dữ tợn cắn người. Hai tay Cố Lan run rẩy, suýt nữa cầm đao không vững. Lúc này, bên cạnh, chợt có kẻ vùng đào chém tới. Cố Lan kiệt lực muốn tránh, nhưng máu trong người như bị đông cứng, làm y không thể động đậy. Đào sắp chạm tới thì bị trường kiếm ngăn lại, lóe lên ánh bạc. Kẻ đánh lén tắt thở, ngã xuống đất. Thái tử vậy? Khuyển Tỵ đổ Cố Lan hỏi. Không sao chứ? Triệu Chí giải quyết người cuối cùng rồi chạy tới. Thay bộ dạng này của Cố Lan, mới nhớ tới thiếu gia nhà mình không thể thấy máu ban đêm. Thiếu gia, Triệu Chí vội nói. Đừng nhìn nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Sắc mặt Cố Lan tái nhợt đáng sợ, lại nhìn chầm chập máu chảy trên đất. Triệu Chuyết và Khuyển Tỵ phải hào hết sức lực mới đỡ được y về lầu trúc. Nhưng Cố Lan vẫn cứ run rẩy, cả người đều không ổn. Lần đầu Khuyển Tỵ thấy Thái tử Phi như vậy nên vội vàng chạy đi tìm Thái tử. Trong sòng bạc sơn hà, Mộ Dung Diễn tựa trước cửa sổ ngắm mưa. Nhưng một hồi, Khuyển Tỵ đột nhiên xông vào cửa sổ. Cả người ướt như chuột lột, thở không ra hơi, nói: Điện hạ, Thái tử Phi, lầu trốn. Rầm một tiếng, Mộ Dung Diễn lập tức nhảy qua cửa sổ, lao đi. Triệu Chuyết sốt ruột đi tới lui lui dưới lầu trúc. Thiếu gia nhà hắn không thể thấy máu ban đêm, nhưng thường ngày cũng chỉ ngất. Sao hôm nay lại thành như vậy, con đuổi hắn ra ngoài nữa. Phải làm sao bây giờ? Hắn vừa ngẩng đầu, thì thấy Mộ Dung Diễn lao ra trong màn mưa. Mộ Dung công tử! Mộ Dung Diễn không che dù, tóc tai quần áo được ướt đẫm, hắn vội la lên. Cố Lan thế nào rồi? Lúc nãy thiếu gia thấy máu, Triệu Chuyết đáp. Có chút kỳ lạ. Ý ở đâu? Trong phòng trên lầu. Mộ Dung Diễn hai ba bước chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Cố Lan ngồi bên giường, y phục ướt đẫm dính vào người, toàn thân run lập cập. Cố Lan! Mộ Dung Diễn đi tới, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của y. Người sao vậy? Ánh mắt Cố Lan không tỉnh táo, lẩm bẩm nói. Máu! Không có máu. Mộ Dung Diễn sờ mặt y, ôm nhu nói. Không sao, đừng sợ. Không phải. Cố Lan cắn răng như đang cố nhẫn nhịn gì đó. Ta thật vô dụng. Y hận, hận mình nhu nhược, vô dụng. Một chút máu cũng đủ làm y không thể động đậy, mặt người chém giết. Sợ máu như vậy thì làm sao để báo thù đây? Y bỗng nhiên đưa tay rút đao ở đầu giường, rạch lên cánh tay mình. Cố Lan! Mộ Dung Diễn vội vàng đoạt lại, nhưng lưỡi đao vẫn cắt vào tay Cố Lan, rạch ra một vết cạn. Ngươi làm gì vậy? Ta không được sợ máu. Cố Lan tựa như thấy vết thương quá nhỏ, nên muốn đưa tay rạch thêm, bị Mộ Dung Diễn níu lại. Cố Lan, ngươi đừng như vậy, rồi sẽ ổn thôi, đừng ép mình. Cố Lan nhìn chằm chằm máu từ vết thương chảy xuống. Cố Lan, đừng nhìn. Mộ Dung Diễn kéo tay áo y ra, rồi dán môi lên vết thương, đau lòng hồi lên máu tươi chói mắt kia. Bờ môi chạm vào vết thương, sự ấm áp từ từ lan tỏa trong máu. Cố Lan rất lạnh, lạnh đến nỗi một chút ấm áp cũng khiến y thèm luyến. Y muốn càng nhiều ấm áp hơn, muốn xua tan cái lạnh của cơ thể, để hơi ấm lưu chuyển khắp người. Mộ Dung Diễn thấy vết thương không sâu mới yên tâm, muốn thay ra y phục ướt trên người Cố Lan. Ta! Hắn vừa ngẩng đầu thì Cố Lan đã nắm lấy cổ áo hắn, đôi môi lạnh giá phủ lên môi hắn. Hết chương 37. Chương 38. Người luôn miệng gọi ta. Mộ Dung Diễn ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, đứng bất động. Cố Lan nóng nảy cắn môi hắn như người khát khô gặp được mưa dầm. Trái tim Mộ Dung Diễn nóng rang, giữ chặt cổ người trong lòng, hung hăng hồn lại. Cố Lan tựa như vẫn cảm thấy lạnh. bàn tay trên cổ áo luồn vào y phục ẩm ướt sờ soạn, vuốt ve ngực hắn. Mộ Dung Diễn thở dồn dập, vội vàng đè lại bàn tay trước ngực, dán lên môi y, hàm hồ nói. Ngươi làm gì vậy? Cố Lan chỉ muốn chút ấm áp, cả người đều bổ nhào vào ngực người kia, lẩm bẩm nói. Lạnh! Y giật ra bàn tay bị đè, rồi luồn vào áo, ôm lưng ấm áp của Mộ Dung Diễn. Mộ Dung! Lạnh! Tiếng thở dốc của Mộ Dung Diễn càng thêm nặng nề, ôm lấy người kia, răng môi quấn quyết, máu toàn thân càng chảy càng nhanh. Hắn đè người xuống giường trúc, hơi thở nóng rực sưởi ấm người dưới thân. Cố Lan, hắn tì vào trán y, khàn khàn nói, nếu giờ người buông tay ra thì vẫn... Mộ Dung, đáy mắt Cố Lan như có hơi nước, ôm cổ hắn nói, lạnh quá. Mộ Dung Diễn cười khẽ một tiếng, rồi lẩm bẩm nói, không kịp nữa rồi. Hắn đưa lòng bàn tay xoa eo người phía trước, một tay cởi đai lưng Cố Lan, hôn lên khóe mắt ửng đỏ của y. Không sao, lát nữa sẽ hết lạnh. Ngoài lầu, mưa đêm tầm tã, lá xanh ướt át, nước mưa theo lá trúc rơi xuống thấm vào đất. Trong lầu, y phục ẩm ướt nằm vương vãi trên đất. Trên giường trúc đệm chăn lộn xộn, tiếng rên rỉ và thở dốc đan xen thỉnh thoảng lại tràn ra. Cố Lan khó nhịn ngưỡng cổ lên, ngón tay thon dài nắm chặt đệm giường dưới thân, trun rẩy trong sóng tình lâm ly. Mộ Dung Diễn kéo tay y đặt bên gối, mười ngón đan xen, sau lưng hắn đầy vết cào đớm máu, mồ hôi dính dính chảy qua, vừa đau vừa ngứa, lại giống như đám lửa thổi bùng lên dục niệm. Hắn hôn cần cổ đẫm mồ hôi của Cố Lan, rồi dịu dàng hỏi, còn lạnh không? Cố Lan áp sát vào lồng ngực trần trụi của hắn, toàn thân nóng hổi mềm nhũn, mồ hôi chảy ròng ròng, ngay cả lồng mì cũng ẩm ướt. Mộ Dung! Cố Lan hỗn hển gọi khẽ. Trướng quá! Mộ Dung Diễn nặng nề va chạm, cắn nhẹ lên cằm y nói, trướng mới hết lạnh. Dương trúc trùm lên kéo kẹt, hòa với tiếng thở dốc chìm vào mưa sông. Hôm sau, trời quang mây tạnh, chân trời hửng sáng. Cố Lan nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy Mộ Dung Diễn đang ngủ kế bên. Y chậm chạp chớp mắt, rồi nháy một cái. Từng cảnh tượng đêm qua bỗng nhiên tràn vào đầu, làm y giật mình lùi lại. Sau lưng đột ngột đụng phải nơi nào đó, khiến ngón tay lập tức cuộn tròn. Mộ Dung Diễn bị tiếng động này đánh thức, mông lung mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bên môi Mộ Dung Diễn hiện lên ý cười, ngang nhiên chồm qua nhẹ nhàng xoa eo trần của Cố Lan. Còn đau không? Tài Cố Lan đỏ bừng, vừa như xấu hổ, vừa như tức giận. Y đẩy tay Mộ Dung Diễn ra định xuống giường, nhưng lại bị hắn túm lấy đè dưới thân. Gấp thế làm gì? Mộ Dung Diễn xích lại gần y, chớp mũi đụng nhau. Trời còn chưa sớm, không trò chuyện với ta sao? Cố Lan quay mặt đi gượng gạo nói. Chẳng có gì để nói cả. Vậy sao? Mộ Dung Diễn thấp giọng nói. Nhưng đêm qua người... Đêm qua ta không tỉnh táo. Cố Lan bấu chặt ngón tay vào đệm. Không tỉnh táo, không thể coi là thật được. Mộ Dung Diễn ung dung nói. Ồ, thì ra lúc ngươi không tỉnh táo, đều nghĩ đến ta sao? Đêm qua ngươi luôn miệng gọi ta. Không phải. Cố Lan luống cuống nói. Buông ta ra. Mộ Dung Diễn đè y chặt hơn. Nhưng đêm qua, người ôm ta không chịu buông mà. Hắn kề sát vào tai Cố Lan, nói. Còn cào lưng ta đau quá, giờ đỏ lên hết rồi này. Người có muốn nhìn không? Người! Cố Lan cắn răng nói. Thái tử điện hạ, đêm qua đều là ngoài ý muốn. Không thấy coi là thật. Ta... Người muốn bội tình bạc nghĩa sao? Mộ Dung Diễn xoăn ngón tay quanh tóc y trên gối, cười như không cười. Ngủ xong, lập tức phủi sạch quan hệ. Cố Lan, người xem bản thái tử là người trong kỷ viện ra hay sao? Hết chương 38. Chương 39, mặt thiếu gia đỏ như vậy. Trên môi Mộ Dung Diễn lộ ra ý cười, nhưng bản năng Cố Lan lại phát giác được hắn đang tức giận. Không phải, ta... Ngực y phập phồng, dưng một chút rồi nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Diễn cầm lọn tóc đen như mực của y, quấn chung với tóc mình rồi đáp. Tất nhiên là làm thái tử phi của ta. Nói vậy, Cố Lạc nói. Nào có nam tử làm thái tử phi? Mộ Dung Diễn. Người đáp ứng là có ngay. Cố Lan nhíu mày không nói gì. Người có thể suy nghĩ thêm mấy ngày. Mộ Dung Diễn vuốt ve dấu đỏ mập mờ trên cổ y. Nghĩ thông suốt rồi nói với ta. Cố Lan bị hắn xoa ngứa cổ, mất tự nhiên nói. Bỏ tay ra. Mộ Dung Diễn cười nói. Vậy hôi một cái nhé. Cố Lan trừng hắn. Mộ Dung Diễn. Người xấu hổ cái gì? Đêm qua... Cố Lan bịt miệng hắn. Ngậm miệng. Trong đáy mắt, Mộ Dung Diễn đều là ý cười. Kéo tay y xuống đặt trước ngực, rồi hôn y thật sâu trong nắng sớm mông lung. Mộ Dung Diễn mặc y phục lấy trong tủ của Cố Lan, tinh thần sảng khoái đi xuống lầu. Đêm qua thi thể đã được chôn. Máu trên đất cũng bị mưa lớn rửa sạch. Triệu Chuyết nấu cháo với Lầu Trúc, thấy Mộ Dung Diễn mặc y phục của thiếu gia nhà mình. Thì nhớ lại tiếng sườn trúc trung lắc đêm qua, lập tức xấu hổ nói. Mộ Dung công tử, chào. Triệu Thúc. Mộ Dung Diễn cười nói. Cái gì công tử với không công tử, đừng khách khí thế. Triệu Chuyết tỏ vẻ không hiểu. Không gọi Mộ Dung công tử thì gọi là gì? Điện hạ. Khuyển Tỵ ôm mấy túi bánh bao chạy tới. Ăn bánh bao không? Mộ Dung Diễn nói. Các người ăn đi, ta có việc phải về trước. Khuyển Tỵ gật đầu hỏi. Vậy đêm qua mấy tên kia? Không sao, Trịnh phủ không dò ra được nhanh như vậy đâu. Ngày mai Trịnh Vô Phi cũng khó bảo đảm mạng mình nên không tránh bận tâm chuyện này đâu. Mộ Dung Diễn vỗ vai Khuyển Tỵ, trông chừng cho tốt vào. Triệu Chuyết nhìn theo Mộ Dung Diễn đi xa rồi mờ mịt nói. Không gọi Mộ Dung công tử. Chẳng lẽ phải gọi là Thái tử Điện Hạ sao? Hình như còn xa cách hơn thì phải. Khuyển Tỵ cắn bánh bao, bưng tỉnh đại ngộ, nói. Thiếu gia của ngươi là Thái tử Phi, vậy Điện Hạ chính là chồng của thiếu gia ngươi nhỉ? Triệu Chuyết, bà chấm. Khuyển Tỵ càng nghĩ càng thấy đúng. Chồng thiếu gia, đúng rồi, sau này ngươi cứ gọi là Điện Hạ như vậy đi, nhất định hắn sẽ vui lắm. Không được đâu, Triệu Chuyết do dự nói. Dù sao cũng là Thái tử Điện Hạ. Khuyển Tỵ xua tay. Điện Hạ chỉ thích mấy kiểu xưng hô loạn thất bát tao này thôi. Nghe nói lúc hắn vừa mở sòng bạc Sơn Hà, đã dặn người ở đó gọi mình là Đại Đương Gia vì nghe có khí thế. Tôn Phóng gọi quen rồi, giờ đâu có sửa được nữa. Triệu Chuyết cũng không sửa được. Mất mấy ngày, hắn mới nhận ra Mộ Dung công tử trước đây thường xuyên bị thiếu gia nhà mình đuổi đánh, đương đương là Thái tử Đại Viên. Nhưng hoàng gia uy nghiêm, Mộ Dung công tử sao lại như tên lưu manh vậy? Nghe nói trước kia Điện Hạ không phải như vậy đâu. Khuyển Tỵ nói. Nhưng 17 tuổi hắn mở sòng bạc Sơn Hà, ngày ngày đánh bạc với đám lưu manh chợ búa, chưa đầy 2 năm đã trở thành như bây giờ đó. Triệu Chuyết, bà chấm. Đợi đến gần trưa, Cố Lan mới mở cửa phòng xuống lầu trúc, nhưng có vẻ y thất thần. Ngồi trên ghế trúc ngẩn người hơn nửa ngày. Triệu Chuyết lo lắng hỏi. Thiếu gia bị sao vậy? Khuyển Tỵ nói. Có phải nhớ Điện Hạ rồi không? Triệu Chuyết, bà chấm. Mộ Dung công tử mới đi sáng nay mà. Chẳng phải nói một ngày không gặp như xa cách ba thu sao? Khuyển Tỵ hùng hồn nói. Đã hơn nửa ngày, tức là hơn một thu rồi. Triệu Chuyết đột nhiên cảm thấy hình như cũng có lý. Tối hôm đó, Cố Lan ngồi dưới đèn lâu đau. Triệu Chuyết thấy y cả ngày đều hốt hoảng, sợ y không để ý làm mình bị thương. Vừa định đi tới khuyên y, thì thấy tay y run lên một cái, ngón tay quẹt vào đao, máu lập tức chảy ra. Cố Lan nhìn máu tươi trên ngón tay, trong đầu chợt hiện ra thân thể trần trụi nóng rực của Mộ Dung Diễn, mồ hôi chạy xuống dình dính. Ôm chặt y, tay chân quấn xao. Triệu Chuyết thấy Cố Lan nhìn chằm chằm ngón tay chảy máu, thì lập tức sợ hãi. Theo... Ờ, sao mặt thiếu gia lại đỏ như vậy nhỉ? Hết chương 39. Chương 40. Tới tìm ta đúng không? Thiếu gia. Triệu Chuyết thấy Cố Lan bất động nhìn chầm chầm máu tươi trên ngón tay, thì sợ y lại giống như đêm qua. Người không sao chứ? Cố Lang đỏ mặt, nhờ mới tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đứng phất dậy, đụng đổ cả ghế. Không có, không có gì. Trong đầu y như có máu đỏ cuồn cuộn chảy, bỗng nhiên hiện ra gương mặt Mộ Dung Diễn gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực khi cắn môi y. Quanh thân Cố Lang tỏa nhiệt, chân cũng nhũn ra. Y lau sạch máu trên ngón tay rồi hấp tấp trở về phòng. Nhưng khi thấy chiếc giường trúc kia thì tim lại đập loạn. Y muốn quay người đi nhưng hai chân lại không nghe lời, chậm rãi đi tới bên giường. Trên đệm chăn như còn sót lại mùi hương của người kia. Y vô thức đưa tay túm chặt, giống như kẻ bồn ba giữa đêm đông lạnh thấy được ánh lửa. Mộ Dung! Y thì thầm, nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy được. Hôm sau, Cố Lang xuống đầu thấy Triệu Chuyết và Khuyển Tỵ ngồi thi thăm cạnh giếng, chẳng biết đang nói chuyện gì. Triệu Chuyết thấy Cố Lang xuống thì liếc nhìn Khuyển Tỵ nhờ muốn nói lại thôi. Triệu thúc, Cố Lang kỳ quái hỏi. Sao vậy? Thiếu gia, Triệu Chuyết ấp úng rồi quay đầu hỏi nhỏ Khuyển Tỵ. Nói được không? Khuyển Tỵ lắc đầu. Không biết, điện hạ không có dặn. Cố Lang nhíu mày. Rốt cuộc làm sao? Triệu Chuyết không thể làm gì khác nên đành phải nói. Trịnh Vô Phi mô phản, giờ có hoàng cung bị cấm quân bao vây rồi. Cố Lang giật mình. Cái gì? Triệu Chuyết nói. Nghe nói thừa tướng ở một đống sổ sách tố cáo Trịnh Vô Phi nhiều năm qua ăn hối lộ trái phép, chèn ép dân chúng. Hoàng thượng nói phải tra rõ nên Trịnh Vô Phi chó cùng bức dậu. Cố Lang nhớ Mộ Dung Diễn từng nói Từ Chi Nghiêm không còn nể mặt Trịnh Vô Phi. Gần đây nếu không phải Khuất Phong Vân âm thầm tương trợ, thì e là chức thừa tướng cũng chẳng giữ được. Hôm nay Từ Chi Nghiêm tố cáo, quá nữa là chủ ý của Mộ Dung Diễn. Thái tử đâu? Cố Lang hỏi Khuyển Tỵ. Hắn không ở trong cung hết. Khuyển Tỵ lắc đầu. Mấy ngày nay nhiệm vụ chính của ta là ở đây trông chừng, chuyện khác điện hạ không có nói. Bàn tay bên hông Cố Lang siết chặt, y quay người về phòng lấy đao rồi vội vàng đi vào thành. Ta đi xem thử. Thiếu gia. Triệu Chuyết muốn đuổi theo nhưng lại thấy Khuyển Tỵ thảnh thơi ăn đậu phộng, không khỏi la lên. Công phu của người tốt, mau ngăn thiếu gia lại đi, lỡ xảy ra chuyện gì. Khuyển Tỵ nói. Điện hạ không nói phải cản thái tử phi, vậy đâu cần cản làm gì. Triệu Chuyết. Phải không? Cố Lang đứng ở góc đường, cổng cung cách đó không xa đóng chặt nên không thấy được tình hình bên trong. Mộ Dung. Cố Lang nắm chặt đao trong tay, chân vừa mới động thì bỗng nhiên bị người từ phía sau đè sát vào tường. Ừ. Cố Lang rút đao ra nửa chừng thì bị hồi má một cái. Mộ Dung Diễn nhốt y giữa hai cánh tay, cười nói. Tới tìm ta hả? Nhớ ta có đúng không? Cố Lang thu đao lại. Người không ở trong cung sao? Nếu ta ở trong cung, Mộ Dung Diễn nói, người có đi cứu ta không? Cố Lang. Đi nhặt xác cho ngươi. Mộ Dung Diễn đưa tay bóp eo y. Bộ lương tâm, đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Đêm đó xem như ta mất công vô ích rồi có đúng không? Cố Lang đẩy hắn ra muốn đi. Mộ Dung Diễn vội vàng kéo y lại. Được được, không đùa với ngươi nữa, đừng có chạy lung tung. Cố Lang khó hiểu nói. Ngươi không đi, ở đây làm gì? Mộ Dung Diễn. Chờ. Cố Lang. Chờ cái gì? Mộ Dung Diễn nhìn về chân trời phía bắc bao la. Chờ tướng sĩ đại diện của ta. Trong cung, cấm quân lùng sụp lão hoàng đế và thừa tướng. Khi binh biến, lão hoàng đế được Trần Công Công che chở. Con thừa tướng cũng được Khuất Phong Vân mang đi. Khuất Phong Vân cố nhét thừa tướng vào một cái hang trong ngự hoa viên, rồi ghét bỏ nói. Ăn cho lắm vào. Thừa tướng không phục. Tại cái hang này nhỏ quá chứ bộ. Khuất Phong Vân phủ vàng dời tảng đá qua chặn cửa hang. Hắn trốn tránh cấm quân, đang tính xem khi nào thái tử đến, thì chợt nghe trong hồ sau lưng vang lên tiếng ồn ồn. Khuất Phong Vân đề phòng nhìn mặt hồ nổi lên. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc từ trong nước nhô lên. Nguyễn Niệm bị rặt nước ho khù khụ, bối rối ngẩng đầu thấy Khuất Phong Vân đứng trên bờ thì mừng rỡ nói. Ăn ảnh. Khuất Phong Vân kéo người lên hỏi. Sao người lại ở đây? Buổi sáng trước khi ra cửa, rõ ràng hắn đã dặn y để trong phủ không được ra ngoài. Sư phụ nói mới chế ra thuốc giải, chẳng biết có hữu hiệu hay không. Nguyễn Niệm lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ. Ta định cầm thuốc về, không ngờ đột nhiên có cấm quân tới. Nói Trịnh Vô Phi bị thương, rồi dẫn sư phụ đi. Ta thừa dịp bọn hắn không chú ý lén chạy đi. Nhưng khắp nơi đều là cấm quân, ta sốt ruột quá nên nhảy xuống hồ. Khuất Phong Vân, bà chấm. Người thật to gan. Nguyễn Niệm lau nước trên mặt rồi hỏi. Chẳng phải Trịnh Vô Phi mưu phản hả? Sao lại bị thương? Khuất Phong Vân. Bị Trần Công Công đánh. Mặc dù Trần Công Công đã xa, nhưng đánh nhau không hề thua kém ai. Hai ba chiêu đã đạp Trịnh Vô Phi lăn ra đất, còn đem lão hoàng đế bỏ chạy. Cách đó không xa lại vọng tới tiếng bước chân. Khuất Phong Vân đầy phòng liếc nhìn chung quanh, rồi ôm Nguyễn Niệm nhảy lên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, mượn đám lá tùm che mình lại. Đừng lên tiếng. Khuất Phong Vân nhìn xuống thấy một đội cấm quân đang lùng sục. Nguyễn Niệm cựa quậy trong ngực làm hắn hơi ngứa. Hắn nhìn không được hỏi. Sao vậy? Nguyễn Niệm ngẩng đầu lên, đầu khổ nói. Quần áo ướt dính vào người thật khó chịu. Ta muốn cởi ra. Khuất Phong Vân, bà chấm. Hết chương 40. Chương 41, sao véo bụng ta. Trong lục phủ, các lão Lục Bình Sơn đang đùa chim trong lòng. Tóc hắn đã hoa râm, hình như lão già ở nhà nuôi chim giải trí. Lúc này, tổng quản lục phủ vội vàng đi tới nói với hắn. Lão già, Trịnh thống lĩnh mưu phản rồi à? Lục Bình Sơn dừng tay hỏi. Tại sao? Quản gia đáp. Từ thừa tướng dân tấu nói Trịnh thống lĩnh ăn hối lộ trái phép nên hoàng thượng muốn tra rõ. Lục Bình Sơn. Hoàng thượng nó ở đâu? Quản gia. Được Trần Công Công đưa đi rồi à? Cấm quân vẫn đang tìm kiếm. Lỗ mãn. Lục Bình Sơn vất tay áo. Trịnh Vô Phi quản lý cấm quân nhiều năm. Trong khoảnh khắc có thể bao vây hoàn thành, sao hoàng đế lại không biết được? Lão dám trở mặt với Trịnh Vô Phi, e là đã sớm chuẩn bị rồi. Quản gia. Vậy bây giờ, cao thừa đâu? Hình như sáng nay đã ra khỏi thành rạ. Quả nhiên là không ổn. Lục Bình Sơn nhìn chim trong lòng, nửa ngày sau mới nói. Cho người canh chừng hoàng cung, có tin gì thì báo lại. Quản gia. Vâng, lão gia. Trong kinh đã vào thu, dù không rét buốt nhưng gió hơi se lạnh. Khuất Phong Vân nhìn Nguyễn Niệm đang túm y phục ẩm ướt, thái dương giật giật. Cởi ra hả? Ngươi không lạnh sao? Nguyễn Niệm nhìn lướt qua người hắn lẩm bẩm. Ngươi mặc tới hai cái áo lận. Hàm ý hết sức rõ ràng. Khuất Phong Vân, bà chấm. Khuất Phong Vân đành phải cởi áo ngoài ra. Nguyễn Niệm cười, hai mắt cong cong, cởi đồ ướt đẫm lên người, vắt lên cạnh cái sau lưng. Khuất Phong Vân từng thấy y để trần hai cánh tay, nhưng chưa bao giờ thấy y hở ngực lộ lưng như vậy, ngay cả bụng cũng không che. Nhìn vừa trắng vừa mềm, hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, hắn vác y trên vai, bụng kia quả thật rất mềm. Nguyễn Niệm cầm áo ngoài của Khuất Phong Vân, đang để mặc vào, thì bụng bị véo một cái, y run lên, suýt nữa thì hét toáng vì sợ hãi. Ngươi đang làm gì vậy? Y trần Khuất Phong Vân hạ giọng nói. Sao lại véo bụng ta? Ngón trỏ và ngón cái của Khuất Phong Vân vẫn chà xát như chưa thỏa mãn. Mặc áo vào. Hắn muốn dời mắt đi, nhưng ánh mắt như bị dính chặt vào thân thể trần trụi của Nguyễn Niệm, muốn kéo cũng không ra. Dưới cây có cấm quân đi ngang, Nguyễn Niệm vừa khoác áo lập tức không dám nhúc nhích. Y phục ẩm ướt phơi trên cây chảy nước tông tông. Thấy nước sắp nhỏ xuống, Khuất Phong Vân vội vàng nghiêng người hứng. Y phục ẩm ướt ở sau lưng Nguyễn Niệm. Khuất Phong Vân vừa nghiêng người thì dán vào ngực y, còn chưa kịp buộc chặt thắt lưng, hệt như đang ôm chặt y. Hơi thở của Nguyễn Niệm phả vào tai, vì sợ bị phát hiện nên cẩn thận từng ly từng tí, vừa nhẹ vừa mát. Cõi lòng Khuất Phong Vân xốn sang, trong đầu tràn ngập xúc cảm mềm mại khi véo bụng Nguyễn Niệm. Hắn miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được, ôm càng chặt hơn. Bả vai kia hở ra tựa như y phục đã hút no nước, chỉ cần cắn một cái là hết khát ngay. Trên ngực có tiếng thình thịch, hắn chợt phát hiện lông ngực dán chặt vào mình, đập như nổi trống. Nguyễn Niệm túm ống tay áo, tim càng nhảy nhanh hơn. Y bất chợt nhớ lại lúc trước bị đám bắt kỳ đuổi theo. Lần đầu tiên, Khuất Phong Vân ôm y vào lòng. Khi đó, y vùi mặt vào ngực Khuất Phong Vân. Trong mũi toàn mùi hương lạ lắm khiến y đột nhiên ỉ lại. Tựa như chỉ cần có Khuất Phong Vân thì cái gì cũng không sợ nữa. Vành tai càng lúc càng nóng, làm Nguyễn Niệm không nhịn được nữa. Nhìn xuống dưới thấy người đi xa, mới lý nhí nói. Ngồi bồn ra đây. Khuất Phong Vân không nhúc nhích, tay hứng nước mò lên y phục ẩm ướt trên cành cây nói. Sao tim đập nhanh thế? Nguyễn Niệm ấp úng nói. Ngươi đè ta không thở nổi, chẳng phải ngươi cũng đập nhanh hả? Khuất Phong Vân không nói gì, chỉ túm chặt y phục ẩm ướt trên tay. Nước chảy xuôi theo cánh tay hơi lạnh. Nguyễn Niệm thấy hắn không nhúc nhích nên mới lùi lại. Đùi vừa động, thê đột ngột, cọ phải một vật cứng rắn nóng bỏng. Toàn thân Nguyễn Niệm cứng đờ, lắp bắp nói. A. Y bỗng nhiên không gọi được, cảm thấy lúc này không thể nói ra được chữ kia. Hết chương 41.